Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 718, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 718, cô có lý do để tin rằng anh ta đang thăm dò, nhưng không biết anh ta thăm dò Cố Khiết Thần hay là thăm dò Tà Tư, hoặc cũng có thể là thăm dò cả hai người. Cô thì đơn giản rồi, chỉ là tương kế tựu kế thăm dò Cố Khiết Thần mà thôi. Nếu từ đầu đến cuối Cố Khiết Thần luôn có tình cảm với cô thì anh sẽ không đứng yên. Mặc dù cô không khẳng định được lúc nãy Cố Khiết Thần có thật sự tức giận không hay chỉ là ảo giác của cô, nhưng mà ngày sau còn dài, chung quy cũng sẽ có lúc lộ ra sơ hở. Tạ An nghe Hứa Tịnh Nhi hỏi cũng không bất ngờ lắm. Thật ra, cô đã nhẫn nại và biết chừng mực lắm rồi, nếu không cũng sẽ không nén nhịn đến bây giờ mới hỏi. Tạ An không trả lời, mà mỉm cười hỏi ngược lại. Cô thấy sao, theo góc độ của cô Tả Tư nói chuyện với Tạ An không khách sáo như vậy, ánh mắt vô cùng chán ghét, không hề che giấu sự thù địch của mình với anh ta. Nếu bảo cô đoán thì hai người họ chính là kẻ thù. Nhưng mà, hai người đều họ Tả, gia tộc đằng sau đều là gia tộc Tả Thị, khả năng là người thân càng cao. Hứa Tịnh Nhi suy nghĩ một lúc vẫn nghiêng về vế thứ hai. Anh và cô Tả là người thân à, chị em? Hay là anh em, người thân? Tạ An nhắc lại từ này, dường như cảm thấy thú vị, nhưng giọng điệu lại hơi lạ lẫm. Anh ta nhếch khóe môi, ý cười lại không lan tới đáy mắt. Nếu tính theo quan hệ máu mủ thì đúng là người thân. Hứa Tịnh Nhi tán thưởng trực giác của mình, quả nhiên là người thân. Nhưng, nếu hai người là người thân, thứ cho tôi mạo muội, vì sao cô ta có vẻ không thân thiện với anh cho lắm? Tạ An lại cười nói, chỉ là không thân thiện thôi sao? Nếu giết người không phạm pháp, cô ta chắc chắn sẽ là người mong tôi chết nhất trên đời này. Thật sao? Tạ An thấy Hứa Tịnh Nhi tưởng là thật, cười đến mức dường như sự dịu dàng nơi đáy mắt cũng tràn ra ngoài. Đương nhiên là giả rồi. Giờ phút này, Hứa Tịnh Nhi không thể không âm thầm khâm phục vị cấp trên đại nhân này. Cô làm nhà báo lâu như vậy, khả năng nhìn mặt đoán ý, tường tận mọi việc đã không hề yếu kém. Nhưng nói thật, vị cấp trên đại nhân này đang nói thật hay nói dối, cô vẫn không thể phân biệt được. Tạ An bỗng nhiên thu lại nụ cười, bước gần đến bên Hứa Tịnh Nhi, lại nói. Tôi cũng là người mong Tà Tư chết nhất, có câu trước đó của anh ta, câu này trong lòng Hứa Tịnh Nhi đã không có gợn sóng nào nữa, thậm chí còn cười khan nói. Tôi biết câu này của anh cũng là đang đùa. Tạ An lại lắc đầu, giọng nói trầm thấp, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc. Câu này là thật, tinh một tiếng, thang máy đến, cách chương.